Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3021, kết trận, góc truyện audio.com, thứ 3000 chương 21, kết trận hơn 90 tôn đế quân cường giả khởi động một phương thế giới. Lan tràn vạn lý tinh hà, che khuất bầu trời, hướng lấy võ đạo bản tôn chấn áp xuống tới. Mặc dù là vừa mới điệp nguyệt, cũng vô thừa nhận như thế hung mãnh thế công. Gần trăm tọa thế giới bao phủ, kín không kẽ hở, võ đạo bản tôn không có bất kỳ tránh né không gian. Tốt, võ đạo bản tôn khẽ quát một tiếng, ánh mắt đại thịnh, tại chung quanh của hắn, bay lên một phương thiên địa, một mảnh càn khôn, sáu đạo khủng bố hỏa diễm bay lên, như là cực lớn hỏa long, tại càn khôn ở trong bay múa xoay quanh, tản ra cực nóng nhiệt độ cao. Thiêu vạn vật, dung luyện thiên địa, trong đó, Long Hoàng chi diễm, Hồng Liên nghiệp hỏa, Kiếp hỏa, Địa ngục chi hỏa, U Minh quỷ hỏa, cái này năm loại chí cường hỏa diễm. Nhìn qua cùng lúc trước khác biệt không lớn, chỉ có võ hồn chi hỏa, đã có một tia kỳ dị cải biến. Nguyên bản võ hồn chi hỏa, chính là ngọn lửa màu tím, nhưng hôm nay võ hồn chi hỏa đã biến thành màu tím. Những năm gần đây này, tại Minh Hà trong nếm thử dung luyện hồn đăng trong kim sắc hỏa diễm. Bởi vì loại này hỏa diễm đặc thù, khiến cho võ hồn chi hỏa cùng kim sắc hỏa diễm trực tiếp dung hợp. Tuy hai mà một, tuy rằng, võ đạo bản tôn cũng không khống chế thứ bảy loại hỏa diễm. Nhưng võ hồn chi hỏa dung nhập kim sắc hỏa diễm, khiến cho võ hồn lực lượng phóng đại, võ hồn chi hỏa uy lực cũng tùy theo kéo lên, đạt tới một cái khủng bố cấp độ. Hiện tại, mặc dù không có ma la mặt nạ, hắn võ hồn cũng không còn là nhược điểm. Oanh long long, vũ luyện càn khôn đối kháng hơn 90 tọa đế quân thế giới, bộc phát ra một hồi nổ vang nổ mạnh, kinh thiên động địa. Sau một khắc, các vị đế quân vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Hơn 90 tọa đế quân thế giới, vậy mà vô pháp đem võ đạo bản tôn khởi động một mảnh càn khôn chấn đè xuống. Cái kia mảnh càn khôn trong liệt diễm, ngược lại bùng nổ, thế lửa hung mãnh, ánh lửa chiếu rọi chu thiên, giáng chiều vạn đảo, đem vạn lý tinh hà đều phủ lên đến một mảnh đỏ bừng. Đỉnh cao đế quân cường giả dù sao khởi động chính là tròn thế giới, còn có thể ngăn cản được hừng hực thế lửa trùng kích. Rất nhiều phổ thông đế quân tiểu thế giới, liền vũ luyện càn khôn một tia ngọn lửa đều ngăn cản không nổi. Có hơn 30 vị đỉnh cao đế quân ở mũi nhọn phía trước, ngăn cản được vũ luyện càn khôn hơn phân nửa tổn thương. Nhưng vẫn có một chút ngọn lửa chạy trốn ra ngoài. Hỏa tinh văng khắp nơi. Chẳng qua là một chút hỏa tinh, rơi vào một vị phổ thông đế quân tiểu trong thế giới, đều là tai họa thật lớn. Một vị phổ thông đế quân trốn tránh không kịp, trong tiểu thế giới rơi xuống một chút hỏa tinh. Hồ, tiểu thế giới trong nháy mắt bị cháy sạch đỏ bừng, trực tiếp tan vỡ. Hỏa diễm quét sạch đế quân thân thể, trong chớp mắt liền đem làm cháy sạch hôi phi yên diệt. Hài cốt không còn, có một đạo ngọn lửa, rơi vào một cái tuyệt thế đế quân đại thế giới thượng. Thế lửa nhanh chóng lan tràn, căn bản không ngăn cản được ngăn cản. Vị này tuyệt thế đế quân bản thể, nhưng là một cái xích khảo mã hầu, có thể mặc cho hắn như thế nào thúc giục huyết mạch. Thậm chí phóng xuất ra huyết mạch dị tượng, đều ngăn cản không nổi liệt diễm đốt cháy. A, vị này mã hầu đế quân toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm, bị đốt thành một trái cầu lửa thật lớn, phát ra một hồi thê lương kêu thảm thiết. Tại nơi này hỏa cầu chi ở bên trong, đột nhiên hiện ra một vòng u lục quang hoa, tràn ngập quỷ dị lực lượng chấn động. Nhưng cái này một vòng u lục quang hoa, cũng không thể đào thoát đi ra ngoài. Theo cái vị này mã hầu đế quân, tại mấy hơi thở ở trong, đã bị cháy sạch không còn một mảnh. Hơn 90 tôn đế quân cường giả liên thủ, toàn lực trấn áp, mới vừa vặn tiếp xúc. Bên này đế quân cường giả liền liên tiếp vẫn lạc, trận cước đại loạn. Chính là trong chốc lát này, đã có hơn 10 tôn đế quân cường giả thân tử đạo tiêu, bị thiêu thành cho tàn. Hơn 30 tôn đỉnh cao đế quân cường giả coi như chấn định. Nhưng còn dư lại một đám tuyệt thế đế quân. Phổ thông đế quân đâu còn dám lưu lại. Thất kinh xuống, liên tiếp lui về phía sau. Đều muốn thoát khỏi vũ luyện càn khôn đốt cháy phạm vi. Đừng nói là bọn hắn. Đã liền phụng thiên giới mấy vị kia đỉnh cao đế quân. Đều là sinh ra thoái ý, như cho có các vị thiên đình đế quân ở đây. Bọn hắn sớm liền xoay người đào tẩu. Như vậy đối kháng tiếp. Không đợi hoang vũ kiệt lực. Bọn hắn đều muốn bị tại chỗ chết cháy. Các vị đỉnh cao đế quân khuôn mặt tại ánh lửa chiếu rọi. Lộ ra dị thường trắng bệch. Thần sắc hoảng sợ. Rầm ào ào. Huyền tham đế quân trong đôi mắt ánh sáng âm u lóe lên. Thúc dục nguyên thần, trong cơ thể tràn ngập khủng bố khí tức, hướng phía trước một ngón tay, trên 9 tầng trời, rủ xuống rơi xuống vô tận ngân hà, nổ vang rơi xuống, kích khởi vô số sóng hoa, cấm thuật hàng lâm, vũ luyện càn khôn hơi hơi lắc lư, bên trong 6 đầu hỏa diễm thần long, bị rủ xuống rơi xuống ngân hà chi thủy đổ vào, xác thực đã bị một thân áp chế. Nhưng vũ luyện càn khôn thế lừa, nhưng không có chút dập tắt dấu hiệu. Phải biết rằng, hiện tại cũng không chỉ là huyền tham đế quân một đạo cấm thuật. Viêm lạc đế quân cấm thuật, cũng còn không có tiêu tán. Hai đại cấm thuật, phối hợp hơn 30 tọa đỉnh cao đế quân tròn thế giới. Đều không thể chấn động vũ luyện càn khôn. Thấy như vậy một màn, Điệp Nguyệt trong lòng chợt nhẹ. Nàng biết rõ, đã từng trong chấn nhỏ thiếu niên kia thư sinh, chẳng những đã đuổi theo cước bộ của nàng, thậm chí đã vượt qua nàng. Thành Viêm đế quân cùng Bạch Vũ đế quân hai người cấm thuật, vừa mới đối phó Điệp Nguyệt thời điểm, đã phóng thích qua, trong thời gian ngắn, đều không thể thúc giục. Mắt thấy tình thế không đúng, thế cục càng phát ra bất lợi. Thành Viêm đế quân cùng Bạch Vũ đế quân ánh mắt quét ngang. Nhìn về phía 28 tinh tú đế quân. Quát lên, các ngươi còn chờ cái gì? Kết trận, 28 tinh tú đế quân nghe vậy. Không dám chần chờ, bọn hắn không có vừa lên để liền liên thủ kết trận. Chỉ là bởi vì bốn phương tinh tú đại trận. Cần bọn hắn liên tục không ngừng phóng thích tinh huyết. Cái này đối với bọn họ tu hành căn cơ, bản thân chính là một cái cực lớn hao tổn. Nếu như bốn phương tinh tú đại trận vận chuyển thời gian càng dài, đối với bọn họ tổn thương lại càng lớn. Vì vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng sẽ không đi lên liền tự tổn căn cơ đi kết trận. Hôm nay, thấy bốn vị thiếu chủ tức giận, tình thế nguy cấp. 28 tinh tú đế quân không dám do dự, hoặc là cắn chót lưỡi, hoặc là tan vỡ cánh tay, vạch phá lồng ngực, đồng phương thất túc, giao, trồn, thỏ, hồ, hổ, báo lạc vị, mơ hồ hiện ra thanh long chi tượng, phương bắc thất túc, dài, nghiêu, bức, chuột, yên, heo, áp giữ lạc vị, hiện ra huyền vũ chi tượng. Phương Tây thất túc, lang, chó, chỉ, gà, chim, hầu, viên lạc vị, hiện ra bạch hổ chi tượng. Phía Nam thất túc, ngạn, dê, hoảng, ngựa, lộc, xà, dẫn lạc vị, hiện ra chu tước chi tượng. Bốn phương tinh tú hiền hóa bản thể, thân thể cao lớn, chảy ra liên tục không ngừng máu huyết. Chiếm cứ tinh không bốn phương đặc biệt vị trí, bày ra trận hình, bốn phương 28 tinh tú, chẳng những yêu cầu từng tinh tú yêu đế huyết mạch chủng tộc, còn muốn cầu từng tinh tú yêu đế chiếm cứ lấy đặc biệt tinh vị. Như thế, lại vừa kết thành đại trận, bốn phương tinh tú đại trận một khi ngưng kết mà thành. Uy lực mạnh, chính là trăm vị đỉnh cao đế quân cường giả. cũng chưa chắc có thể đem làm chấn động, làm bạo phát đi ra lực lượng, đủ để mà vượt bốn đạo cấm thuật. Một đạo cấm thuật, đều có thể tùy ý diệt sát một cái đỉnh cao đế quân cường giả. Bốn phương tinh tú đại trận ngưng kết mà thành. Hơn nữa Huyền Tham đế quân, Viêm Lạc đế quân hai đại cấm thuật, tương đương sáu đạo cấm thuật bộc phát. Hà, võ đạo bản tôn thần sắc khẽ động. Bốn phương tinh tú đại trận nhanh chóng ngưng tụ. Hắn minh hiển cảm nhận được vũ luyện càn khôn đã bị cực lớn trùng kích. Lung lay sắp đổ, thậm chí có tan vỡ xu thế. Bọn hắn còn có bực này chuẩn bị ở sau. Điệp Nguyệt cũng phát giác được nguy cơ. Âm thầm nhíu mày, sớm biết như thế, nàng vừa rồi liều tính mạng, cũng muốn giết chết 28 tinh tú trong một vị. Cách chương.